Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Áng đã có từ lâu, lễ tăng ma của người Thái thường kéo dài đến 2-3 ngày, vì đồng bào còn chờ nhau làm lễ, cúng bái cho vong linh của người chết. Nhưng có một phần vì anh Xuân chết ở trên rừng đã trở thành con ma rừng, một phần vì cái xác đã nằm ngoài trời sang đến ngày thứ hai, thân thể đã không còn nguyên vẹn, cho nên phải gấp rút đưa đi hỏa táng. Đồng bào Thái nơi đây gọi hỏa táng là siêu. Có quan tài chậm chậm đưa ra nghĩa địa, ở đó một đống gỗ chất cao quá đầu người được dựng lên, chuẩn bị đón nhận xác Xuân vào nằm trong lửa. Vị thầy mo của bàn lầm rầm khấn nguyện, cầu xin vong linh người chết sớm được lên mường trời để về cùng tổ tiên. Tiếng khóc giấm dứt của người thân vang lên giữa không gian, hòa cùng với lời tế lễ như là một khúc nhạc cầu hồn ai oán. Không cảnh nghĩa trang hoang lạnh lúc này càng thêm thảm sầu và tăng tốc. Giữa lúc người thầy mo đang khấn khứa, mẹ của Xuân từ đâu lao đến ôm chặt lấy cỗ quan tài, như là muốn níu lại trên dương thế đứa con trai vắn số. Người thân hàng xóm phải cố gắng lắm mới lôi được bà ra, kèm theo những lời chia buồn nhằm xoa dịu đi nỗi đau trong lòng của người mẹ. Tiếng gào khóc như xé lòng khiến cho những người có mặt đều rưng rưng thương cảm. Bà vẫn còn muốn ôm ghì lấy quan tài, mười đầu ngón tay đã ấn chặt gần bật máu. Tiếng hờ của người đàn bà quá 60 tuổi vang lên giữa chốn nghĩa trang hiu quạnh. Bà khóc ngất đi, tóc tai rối bù, đầu ngoẹo sang một bên, hai gò má đã thấm đầm đìa nước mắt. Nhìn cảnh tượng thê lương tăng tóc, một người hàng xóm chậm chậm tiến lại bên ông Thu, khuyên ông nên làm lễ cho nhanh, vì cứ để thế này ai cũng xót xa và đau đớn. Ông lão lặng lẽ gật đầu, gạt nước mắt ra hiệu cho mấy gã thanh niên cùng nhau khiêng cố quan tài đặt lên ống củi. Ông Thu đau lòng chậm chậm bước đến, tay của ông cầm cây đuốc tầm dầu đang rừng rực cháy, ngọn lửa hồng tỏa sức nóng trên khuôn mặt nhăn nheo sầu thảm của ông. Hai vợ chồng cố gắng lắm mới có một muộn con, những tưởng trời đã rủ lòng thương khi cho đứa trẻ một vẻ thông minh lanh lợi, nhưng nỗi bất hạnh đã bắt đầu bùa vây trùm đến gia đình của ông từ ngày Xuân bị con trâu điên húc phải. Cậu con trai duy nhất thành một kẻ ngẩn ngơ, nhiều lần ông phải nuốt nước mắt vào trong khi nghe miệng đời bàn tán chê bai nhà ông bạc phước. Giờ đây ông lại lần nữa chịu đựng nỗi thống khổ dày vò trong giây phút người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Một tay đưa lên gạt đi nước mắt, tay còn lại ông quàng bó đuốc đang cháy đượm vào đống củi. Cây đuốc như gặp nước bỗng bùng lên rồi tắt ngúm. Ông già không tin vào mắt của mình, đứng lặng người ngơ ngác. Mọi người xung quanh cũng như ông, không ngờ được chuyện vừa diễn ra. Một anh thanh niên nhanh trí chạy đến, nhặt cây đuốc lên định mồi lại lửa. Thế nhưng ngọn đuốc vừa lấy ra khỏi đống củi đã bùng lên. Một vài người hàng xóm đứng gần sững sờ kinh ngạc. Anh thanh niên nọ cũng thất thần nhìn ông chậm lại hồi lâu, rồi trao đổi lại ông Thu cây đuốc. Ông già nuốt nước bọt lo âu, lần này ông không ném vào đống củi mà cứ từ từ dí ngọn đuốc vào chỗ rơm đã tẩm dầu. Cái mồi lửa tưởng chừng như là dễ cháy ấy lại một lần nữa tắt lịm. Tiếng xôn xao bắt đầu vang lên giữa không gian nghĩa địa quạnh hiu và tĩnh mịch. Con trai của ông sẵn sàng lìa xa nhân thế, vẫn còn lưu luyến trốn dương trần. Ở phía sau, bà Hoàng đã tỉnh lại từ lúc nào, nhìn cảnh tượng trước mắt bà lại khóc òa lên vì thương con. Trong tiếng nức nghẹn ngào ai oán xen lẫn nỗi hận thù khôn nguôi. Ôi giời cao đất dày ơi, Xuân ơi, mẹ xin lỗi con mà con ơi. Những người hàng xóm lại phải giữ chặt lấy bà, không để cho bà lao đầu vào đống củi. Người thầy mo nhìn hiện tượng diễn ra trước mắt, miệng lầm nhầm những lời cầu khấn, mong cho vong linh của người quá cố sớm thấu hiểu được mệnh trời đã định, mau mau từ bỏ những khổ ải nơi trần thế để quay về với tổ tiên. Ông già thầy mo từ từ bước đến chỗ của ông Thu, thay ông cầm đuốc châm vào đống củi. Ngọn lửa gặp dầu chỉ trong khoảnh khắc đã bùng lên phần phật, khói bốc lên mù mịt vì đống gỗ có lẫn củi tươi. Ông thầy mo lại lùi ra sau, ông Thu cũng lùi thủi bước theo, đứng xa xa nhìn ngọn lửa mỗi lúc một lớn. Gió từ đâu kéo về ào ào thổi, để ngọn lửa bùng lên cao rồi nổi lấp bếp như những chàng pháo liên thanh. Nhưng khi làn đến cỗ quan tài của người chết, ánh lửa đỏ hồng chợt chuyển hẳn sang sắc xanh quỷ quái. Cả khu đất thánh mênh mông bỗng ngừng ngay tiếng khóc,